Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1017 Premiership biến nước Anh chén. Liverpool cùng Chelsea đại chiến đến xuống nửa chàng tranh tài nửa đoạn sau. Chelsea bỗng nhiên có khởi thế đánh tập kích dấu hiệu, nhưng liền tại bọn hắn vừa khởi thế tăng tốc tiết tấu thời điểm. Liverpool bên này dự bị đăng tràng Griezmann một lần nhanh chóng bên trong đánh trúng tiếp ứng đến. Eriksen diệu truyền, tại vùng cấm địa sườn trái khu vực phát cầu biến hướng thoảng qua Christensen thời điểm bị đối. Phương chen chân vào trượt chân trên mặt đất, trọng tài chính thổi còi ra hiệu Christensen phạm lỗi, phán đá phạt đền. Conte ở đây bên cạnh kích động lung lay ngón tay hướng trọng tài biểu thị vậy tuyệt đối không phải một cái penalty. Hắn tự nhiên biết nếu như Chelsea lại ném cầu, như vậy bồn chàng tranh tài tất cả ẩn nhẫn cũng không có ý nghĩa. Khi hắn nhìn thấy trọng tài chính kiên định không thay đổi ngón tay chỉ cầu điểm về sau, hắn vừa bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Nếm qua khổ cùng biệt khuất, thật muốn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Christensen tại vùng cấm địa bên trong đưa chút, cứ việc Chelsea huấn luyện viên trưởng đối với cái này biểu thị kháng nghị. Nhưng là từ pha quay chậm trọng phóng đến xem cái này xử phạt không có vấn đề. Đúng là một cái không có tranh cãi penalty. Liverpool có cơ hội tại sân nhà lại xuống một thành. Griezmann tự mình cầm đao chủ phạt cái giờ. Này cầu, tại trọng tài chính thổi còi về sau chạy lấy đà đưa bóng đánh về phía cầu môn góc trái trên cùng. Có toa dự phán chính xác, nhưng là như cũ chưa thể đưa bóng cản ra cầu môn bên ngoài. Liverpool tại sân Anfield 2, không dẫn trước Chelsea. Tranh tài chỉ còn lại không tới 20 phút. Chelsea trên cơ bản vô lực hồi thiên. Hồng quân tiếp lấy tiến hành thay người. Ngoại giới đều biết bọn hắn tại nửa tháng sau muốn xuất chinh FIFA Club World Cup. Lúc này thể năng tự nhiên là cần hào hào điều chỉnh khống chế. Tranh tài đối với Chelsea tới nói đại thế đã mất, bọn hắn cũng không có tiến hành quá nhiều dãy rùa. Hai cầu lạc hậu thế yếu tại sân khách tới nói quá lớn. Huống hồ bọn hắn bản thân không cách nào trưởng khống cầu quyền cùng tình thế quyền chủ động. Bảo thủ chiến thuật hạ bị động chỗ liền ở chỗ này. Muốn phát lực lại muốn nhìn đối thủ sắc mặt. Liverpool từng bước thả chậm tiến công tiết tấu. Lại không giống dĩ vãng như vậy kiên định bắt đầu phòng thủ. Vẫn như cũ là nắm giữ lấy quyền chủ động. Phàm là Chelsea phòng tuyến xuất hiện rõ ràng cơ hội. Bọn hắn lập tức sẽ tăng tốc lại đánh ra uy hiếp thế công. Dùng công thay thủ. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh đi đến cùng Conte tiến hành sau trận đấu nắm tay. Conte lần này chưa có trở về tránh. Tại sau trận đấu tư đồ Vân Binh tổng kết tranh tài lúc nói ra. Đây là một trận chúng ta làm sao cũng thua không được tranh tài. Bởi vì Chelsea không có cho chúng ta đầy đủ áp lực. Bọn hắn giữa trận vận chuyển rõ ràng cũng không khá lắm. Cái này khiến chúng ta tại tranh tài tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong đều nắm trong tay quyền. Chủ động, ta vì Mbappe cùng Griezmann dẫn bóng cảm thấy cao hứng. Liverpool toàn đội biểu hiện xứng với thắng lợi. Conte tại sau trận đấu cũng không có mạnh miệng. Liều chết, hắn biểu thị Chelsea cần tiến hành điều chỉnh. Cũng không biết có phải hay không tại cho tầng quản lý ám chỉ mùa đông dẫn viện binh muốn tới một. Chút nặng cân giao dịch, bất quá Chelsea cao tầng khẳng định cũng không ngốc, liền trước mắt Conte xuất đội chiến tích, chỉ sợ cũng không thể làm bọn hắn hài lòng. Nếu như đã đem cái này mùa giải thành tích làm đối Conte soái vị khảo hạch, như vậy lại đi y theo Conte xây đội mạch suy nghĩ nện xuống trọng kim hiển nhiên là không sáng suốt. Manchester City cùng Arsenal phải thất vọng. Liverpool lượt này đánh bại Chelsea, tại bảng điểm số bên trên như cũ cùng Manchester City cùng nhau đứng đầu. Liverpool, 37 phân, Manchester City, 37 phân, Arsenal 33 phân, MU 28 phân, Chelsea 24 phân, Hotspur 21 phân. Hạm đội đường phố hiện tại nhiệt nghị Premiership chủ đề bên trong. So với Liverpool cùng Manchester City, ai có thể tiếp tục thắng liên tiếp? Mọi người càng muốn thảo luận một chút ai khả năng dẫn đầu kết thúc thắng liên tiếp. Hai chi đội bóng từ thi đấu vòng tròn chương 4 vòng gặp nhau về sau đã đồng thời lấy được 9 thắng liên tiếp. Giữa tuần Premiership tăng tốc độ, Liverpool làm khách khiêu chiến Stoke City. Xếp hạng tại giáng cấp khu bên ngoài Stoke City tại sân nhà bày ra thiết dũng trận nghênh đón Liverpool khiêu chiến. Tư đồ Vân Binh rất bình thường quả quyết khiến đội bóng từ thứ nhất phút bắt đầu điên cuồng tấn công. Tuyệt không lãng phí thời gian kéo chậm tiết tấu. Stoke City tại sân nhà ngăn cản Liverpool 30 phút điên cuồng công kích về sau rốt cục cửa thành bị công phá. Đường Robertson truyền bên trong sâu nhập vùng cấm địa bên trong. Lewandowski hất đầu công cửa bị thủ môn phủ kín sau khi đi ra. Hỗn loạn tưng bừng vùng cấm địa bên trong, Eriksen bù bắn cũng bị phủ kín. Nhưng chiết xạ ra đi bóng đá lại tại vùng cấm địa sườn trái khu vực bị Gareth Bale một cước bắn phá đưa vào cầu môn góc xa. Phá vỡ cục diện bế tắc về sau, Liverpool thừa thắng truy kích. Tại Stoke City xoắn suýt tại nên như thế nào điều chỉnh thời khắc. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước bên trong trước trận Kante phản đoạt sau khi thành công xúi dục khoái công. Casemiro tại vùng cấm địa trước đưa bóng đưa đến bên trong cắt Mbappe dưới chân. Từ phía sau nghênh cầu liền lên chân sút gôn. Kết quả bị thủ môn đưa bóng nhào rơi. Nhưng Lewandowski bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân khách hai cầu dẫn trước. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Liverpool tiếp tục hướng Stoke City tạo áp lực. Chẳng qua là khi Stoke City bắt đầu khai thác tấn công tính mạnh hơn lúc phòng thủ, tư đồ Vân Binh mới chủ động đi đến bên sân để đội bóng càng nhiều khống tràng. Hắn cũng không hy vọng đội bóng lại trải qua thương binh đầy doanh tình huống. Stoke City vẫn là muốn tại sân nhà cố gắng ý đồ lật bàn. Nhưng ở bọn hắn toàn quân tăng tốc thời điểm, Liverpool lại một đợt khoái công đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Gareth Bale đường biên truyền bên trong trợ công vùng cấm địa bên trong bọc đánh Lewandowski đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân khách 3-0 dẫn trước Stoke City. Đường toàn trường tranh tài kết thúc lúc Mbappe biểu lộ có chút tiếc nuối. Hắn liên tràng dẫn bóng ghi chép như ngừng lại 13 trận. Không thể lại tiếp tục mở rộng xuống dưới. Tư đồ Vân Binh đối với cái này lại cũng không để ý. Một ngày này tóm lại muốn tới. Hắn không có khả năng một mực mỗi một trận đấu đều có dẫn bóng. Huống hồ đã đổi mới ghi chép. Cũng không có gì có thể thất lạc. Hiện tại đoàn đội thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Bởi vì là giữa tuần tăng tốc độ. Tất cả tranh tài đều tại đồng thời khai chiến. Không sai biệt lắm cũng đồng thời kết thúc còn lại buổi diễn trong trận đấu Hotspur tại sân khách. Không địch lại Leicester City. Hiển nhiên tụt lại phía sau có chút xa. MU tại sân khách 4-2 đánh bại Watford. Chelsea tại sân nhà 1-0 nhỏ thắng Swansea. Arsenal tại sân nhà 5-0 quét ngang Huddersfield. Manchester City tại sân nhà hữu kinh vô hiểm lấy 2-1 cầm xuống Southampton. Song hùng sánh vai cùng cách cục vẫn không có đánh vỡ. Liverpool 40 phân, Manchester City 40 phân, Arsenal 36 phân, MU 31 phân, Chelsea 27 phân, Hotspur 21 phân. Premiership tranh quan kịch liệt tàn khốc đã oanh động toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Liverpool cùng Manchester City cường thế trạng thái, còn có Arsenal theo sát phía sau. Thịnh huống như thế 10 phần hiếm thấy. bởi vì Liverpool cùng Manchester City đồng thời lấy được thi đấu vòng tròn 10 tháng liên tiếp. Bước vào tháng 12, thi đấu vòng tròn chương 15 vòng, Liverpool tiếp tục lao tới sân khách chinh chiến. Bọn hắn lần này khiêu chiến đối thủ là Brighton. Tư đồ Vân Binh không có tiến hành thay phiên, như cũ lấy toàn chủ lực đội hình đánh trận này thi đấu vòng tròn. Manchester City cùng Arsenal bản mùa giải cường thế cũng quả thật có chút làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại không chỉ là tranh quan tình thế bức bách, cũng là hắn cùng Guardiola tại cách không phân cao thấp, lẫn nhau đều cắn răng muốn đem đội bóng tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài, cố gắng thắng được tất cả tranh tài. Liverpool khách chiến Brighton trong trận đấu giữa tuần thi đấu vòng tròn kết thúc liên tràng dẫn bóng ghi chép Mbappe rực rỡ hào quang. Ở trong trận đấu đỉnh đầu chân đá lên diễn tiến cầu hat-trick. Nước Pháp cự tinh xuất lĩnh Liverpool tại sân khách lấy được một trận 5-1 đại thắng. Sau trận đấu, Tư đồ Vân Binh đối với hắn khen không dứt miệng. Cũng là đang vì hắn tiến hành sau cùng tạo thế. Cái này giữa tuần Euro chiến sau khi đánh xong liền đem công bố năm nay giải quả cầu vàng được chủ. Đến lúc đó Tư đồ Vân Binh cũng sẽ có mặt lễ trao giải. Liverpool là trước thi đấu. Tại thắng được trận đấu này sau khi thắng lợi, áp lực liền sẽ chuyển tới Manchester City trên thân. Ngay cả hạm đội đường phố đều nhanh cử chỉ điên rồ. Tiêu điểm vừa đi vừa về chuyển di. Tâm tình rất bình thường phức tạp, rất bình thường mâu thuẫn. Cũng không hy vọng Manchester City thua cầu. Lại luôn cảm thấy hai đội như thế một mực thắng được đi. Là muốn đem Premiership đánh thành nước Anh chén à. Bởi vì hai đội nếu như đánh còn lại đối thủ đều thắng trận. Như vậy cuối cùng quyết định quán quân không phải liền là hai đội trực tiếp đối thoại kết quả sao? Giống fan hâm mộ bóng đá đã từng trêu ghẹo Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid đánh chính là La Liga, còn lại 17 chi đội bóng mới đánh cho là La Liga. Hiện tại Premiership cũng có khuynh hướng như thế. Premiership chương 15 vòng, Chelsea tại sân nhà 3-1 đánh bại Newcastle United đội. Hotspur tại sân khách bị Watford bức hòa. Pochettino đội bóng hiện tại ngay cả tranh 4 đều lạc hậu có chút xa vời. Manchester City tại sân nhà lại là một trận 2-1 cầm xuống đối thủ West Ham United đội. Mặc dù Manchester City tiếp tục thắng trận, nhưng bọn hắn ở trong trận đấu trạng thái tựa hồ không có bắt đầu thi đấu 3 tháng trước như vậy. Cường thế cùng ổn định, gần nhất 2 vòng tại sân nhà đều là lấy 2-1 điểm số đánh bại đối thủ. Mà lượt này tiêu điểm đại chiến trên Emirates Stadium diễn, Klopp xuất lĩnh Arsenal tại sân nhà nghênh chiến Mourinho xuất lĩnh MU. Arsenal gần đây càng đánh càng hăng. Tại trận này truyền thống ý nghĩa derby quỷ đỏ bên trên giao phong bên trong, Arsenal đánh ra hiện tượng cấp trạng thái. Mourinho MU thì tài nghệ không bằng người thua có chút khó coi. Arsenal 3-1 quét ngang MU. Trận này thi đấu vòng tròn thất bại cũng đủ để tuyên cáo MU bản mùa giải mục tiêu chính là tranh 4. Tranh quan hy vọng đã trở nên có chút mong manh. Liverpool 43 phân, Manchester City 43 phân, Arsenal 39 phân, MU 31 phân, Chelsea 30 phân, Hotspur 22 phân. Liverpool tiếp xuống sẽ ở giữa tuần nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Sau đó đánh xong vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn, bọn hắn liền đem lao tới FIFA Club World Cup. Một tuần này hành trình đối Tư đồ Vân Binh tới nói có chút rậm rạp. Bởi vì Champions League một vòng cuối cùng là muốn viễn chinh Đông Âu Ukraine. Sau đó hắn còn muốn đi nước Pháp Paris có mặt FIFA giải quả cầu vàng lễ trao giải. Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng ra biên tình thế cùng Liverpool cũng còn có nhất định quan hệ. bọn hắn rất có thể sẽ chi phối mặt khác hai chi tranh đoạt ra biên danh ngạch đội bóng vận mệnh. Shakhtar Donetsk dẫn trước Napoli 3 phân. Nếu như Shakhtar Donetsk một vòng cuối cùng có thể cam đoan bất bại, như vậy bọn hắn đem ngồi vững vàng tiểu tổ thứ hai. Nhưng nếu như bọn hắn bại bởi Liverpool, mà Napoli lại tại sân khách đánh bại Feyenoord, như vậy Napoli liền đem nghịch tập lực áp Shakhtar Donetsk cầm tới tiểu tổ thứ hai tấn cấp đến Champions League 16 cường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?